Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất đắc dĩ, tu sĩ nhân tộc phần lớn là người tương đối khiêm tốn, yêu tộc thì khác, tranh cường háo thắng, có một phân cũng nói thành mười phân. Diệp Đình Vân nói một chút, Ngao Dạ dường như nghĩ là một chút thật. Người biết luyện chế luyện linh đan sao? Ngao Dạ hỏi. Diệp Đình Vân cười cười, cũng biết một chút, không có thuần thục. Ngao Dạ gật gật, thuật luyện đan của nhân tộc chắp vá mà. Cửu thái tử quá khen. Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch kéo Lạc Kỳ sang một bên. Hai huynh đệ nhiều năm không gặp, có rất nhiều điều muốn nói. Đại ca, người ở đây mấy năm có chịu ủy khuất gì không? Giang Thế Bạch vừa nói vừa liếc nhìn Ngao Dạ. Giang Thế Bạch uống một chút rượu, cảm giác cũng có chút phê phê. Lạc Kỳ chỉ cười cười, ta rất tốt đó. Thời điểm vừa mới đi đến đây, Ngao Dạ thường xuyên giống như là một tên tâm thần, nhảy nhót lung tung, có chút đáng sợ. Mấy năm nay, Lạc Kỳ xuôi xuôi ngược ngược, so sánh với đệ đệ bị người ta đuổi giết khắp nơi thì cuộc sống của mình cũng rất an toàn. Ngao Dạ nhìn hai người khẽ hừ một tiếng. Ta tìm người nghiên cứu cái máy phát điện mới, có thể dùng tinh thạch phát động đâu. Bất quá là diện tích quá lớn, ta không thể mang theo được. Lạc Kỳ tiếc nuối, Giang Thiếu Bạch cười cười. Đại ca, vẫn là người có biện pháp, ta đã sớm muốn chế tạo một cái tốt đó. Máy phát điện hắn cũng có thể làm được, bất quá nghiên cứu thứ này quá tốn thời gian, lúc trước hắn cũng làm ra mấy cái, chỉ là công suất không đủ mạnh. Nghe nói đại ca chuyên môn làm cho Long Đế một cái máy phát điện công suất lớn. Long Đế là Lôi Long, máy phát điện kia có thể thỏa mãn được yêu cầu của Long Đế, khẳng định là cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của mình. Ngao Dạ âm thầm trợn mắt nghĩ, Lạc Kỳ thì ra là vì Giang Thiếu Bạch này mới bỏ ra nhiều nguyên thạch như vậy, thuê người chế tạo cái máy phát điện, làm cho hắn mất công tưởng rằng đối phương vì muốn lấy lòng cha mình, đương nhiên lại là vì cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Lạc Kỳ chờ đợi bốn người hội họp xong. Lúc này ở bên ngoài bí cảnh có không ít tu sĩ đang thảo luận sôi nổi. Chúng tu sĩ đã nhìn ra Giang Thiếu Bạch và Ngao Dạ tựa hồ có chút không hợp. Bất quá có Lạc Kỳ ở đây, bốn người hẳn là vẫn cứ hòa bình. Vô luận là Ngao Dạ hay là Giang Thiếu Bạch, thực lực đều là những nhân vật đỉnh cấp ở trong bí cảnh. Hai người liên thủ với nhau không sai biệt lắm, có thể coi như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có không ít người suy đoán Long tộc chỉ sợ lần này sẽ là người thắng lớn ở bên trong bí cảnh. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cộng thêm Lạc Kỳ, tin tức truyền đến Long tộc làm cho Long tộc vô cùng khiếp sợ. Nhân tộc lại càng khiếp sợ hơn, Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch lại là huynh đệ. Long tộc khiếp sợ là Giang Thiếu Bạch thật sự là quan hệ quá rộng, cư nhiên lại có được cả mật ong hoàng kim để nướng thịt, là phí phạm của trời, đúng là tạo nghiệt. Còn bọn họ cũng muốn ăn như vậy. Toàn bộ những thành viên idol của yêu tộc trong tập đoàn Thiên Kỳ, một đám cũng vô công rồi nghề, tràn đầy kích động bàn luận sự tình của Lạc tổng. Đối với Giang Thiếu Bạch lấy ra việc mật ong chúa, cũng không ít người đang tò mò. Này, không nghĩ tới hóa ra Lạc tổng nhà chúng ta còn có một đệ đệ. Này, đệ đệ của Lạc tổng còn có thể miễn dịch lời nguyền đó. Ta nghe nói đệ đệ của Lạc tổng là một kỳ tài tu luyện, tuổi còn trẻ đã lên đến đỉnh toàn đan, có lẽ là sắp đột phá lên bách kiếp. Chẳng những là tu luyện kỳ tài, tựa hồ như còn rất giàu có. Hắn có thể tùy tiện ăn mật ong hoàng kim, đáng tiếc là hắn đã có đạo lữ đó. Này, tẩu tử Lạc tổng cũng không có đơn giản đâu, một thân là mộc công, công pháp xuất thần nhập hóa đó. Khó trách Lạc tổng lại hứng thú với tin tức của nhân tộc như vậy. Lạc tổng như vậy liệu có phải có ý định là muốn quay về nhân tộc? Địa vị của Lạc Kỳ ở Long tộc quả nhiên là thấp kém. Tuy nhiên sau khi thành lập được tập đoàn Thiên Kỳ, có không ít người phải thay đổi ấn tượng với hắn. Bất quá Lạc Kỳ rốt cuộc cũng chỉ là tên ăn bám Ngao Dạ. Có không ít người cảm thấy Lạc Kỳ đang chiếm tiện nghi của Ngao Dạ. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch vừa làm ra sự tình này, mọi người lập tức cảm thấy Ngao Dạ kiếm được món lớn. Giang Thiếu Bạch coi như đã cứu Ngao Dạ một mạng, hơn nữa bản thân lại giàu có, dùng mật ong hoàng kim để mà nướng thịt, đúng là thổ hào. Trong mắt của một đám nữ tu, quả nhiên là soái ca, đẹp trai, giàu có. Lúc này, ở chi nhánh cửa hàng của tập đoàn Thiên Kỳ tại Phi Diễm Đại Lục. Minh Thu chủ quán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.